Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1253, Trấn Giới Bi. Lần này chơi lớn, Diệp Viễn vạn vạn không nghĩ tới, những thứ này to con lại vẫn có thể tự bảo. Bất quá, hắn cũng không có thật thất kinh, không nói đến hắn phòng ngự liền tam đại ma thần đều phá không. Chính là thật phá, hắn bá long tái sinh quyết, cũng có thể đảm bảo hắn không chết. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đá này Dũng thật không ngờ quyết tuyệt. Thạch Dũng vung tay lên, đem tộc nhân mình toàn bộ đánh bay. Chính mình lại hướng về Diệp Viễn phương hướng xẹt qua đi. Lúc này, toàn thân hắn tràn ngập khí tức kinh khủng, nghiễm nhiên một quả bom hẹn giờ. Lúc này, một cổ nhu hòa năng lượng đột ngột xuất hiện, đem Thạch Dũng bao vây đi vào. Nguyên bản gần nổ mạnh, đã sắp muốn giải thể Thạch Dũng, lại bị áp chế trở về. Cái kia khí tức kinh khủng, cứ như vậy tiêu tán thành vô hình. Oanh, một cái thật lớn thạch nhân, ầm ầm đứng sừng sững ở trong đám người. Diệp Viễn không khỏi kinh ngạc nhìn về phía cái này mới tới thạch nhân. Hắn khổ người so Thạch Dũng còn muốn lớn hơn, trình độ nguy hiểm hiển nhiên so Thạch Dũng còn mạnh hơn. Tộc trưởng, ngoạc kép, những người đá kia nhìn thấy hắn, từng cái hưng phấn không thôi. Tộc trưởng, người rốt cục thức tỉnh, đáng chết này nhân loại, giết Thạch Cảm bọn họ, người nhất định phải vì bọn họ báo thù a. Thạch Dũng bi phẫn nói. Hắn hiện tại đối Diệp Viễn là hận thấu xương, hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận. Đương nhiên, con này là chính bản thân hắn nguyện vọng tốt đẹp a. Diệp Viễn nhìn cái này to con, như lâm đại địch, mặc dù đối phương là thạch nhân, thế nhưng đối phương trên người truyền tới khí tức, cư nhiên cùng lão tổ tông có chút tương tự. Chẳng lẽ, tên trước mắt này, dĩ nhiên là thần đạo cường giả. Vừa rồi cái kia cổ nhu hòa năng lượng thần diệu khó lường, vậy mà đem tự bảo Thạch Dũng áp trở về. Loại kia đối với năng lượng quy tắc khống chế, cũng không phải trước mắt Diệp Viễn có thể đạt được. Thạch nhân tộc trưởng không để ý đến Thạch Dũng, ngược lại nhìn về phía Diệp Viễn nói, nhân loại, trên người ngươi tựa hồ có bản thần khí tức quen thuộc. Bản thần, quả nhiên là thần đạo cường giả. Thạch nhân tộc trưởng, để cho Diệp Viễn ba người đều là biến sắc. Lần này, tựa hồ thật chơi lớn. Khí tức quen thuộc, Diệp Viễn nhướng mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Thạch nhân tộc trưởng nói, để cho bản thần suy nghĩ một chút. Hình như là, trấn giới bi khí tức. Diệp Viễn lông mi dương lên, lòng bàn tay nâng lên Hạo Thiên Thạch Bi, hiếu kỳ nói, ngươi nói là nó? Thạch nhân tộc trưởng ánh mắt chút ngưng, nói, cái này, đây thật là trấn giới bi. Thạch nhân nhất tộc tộc trưởng Thạch Phá Thiên, bái kiến chủ nhân. Thạch Phá Thiên đột nhiên quỳ một chân trên đất, cái kia thân thể khổng lồ đem trọn tòa sơn đều thật lay động. Nhìn thấy một màn này, không riêng gì thạch nhân nhất tộc, chính là Diệp Viễn cũng mông. Hạo Thiên Thạch Bi, lúc nào lại biến thành trấn giới bi? Tộc trưởng, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thạch Dũng bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Hắn thực sự không nghĩ ra, tộc trưởng vì sao đối một nhân loại quỳ xuống? Phải biết, nhân loại nhưng là thạch nhân nhất tộc tử địch a. Đúng vậy a Thạch tộc trưởng, ngươi có phải hay không lầm? Nó gọi Hạo Thiên Thạch Bi, không phải trấn giới bi. Diệp Viễn cũng có chút không hiểu lắm nói. Thạch Phá Thiên lại nói, tuyệt đối sẽ không sai. Trấn giới bi khí tức là lạc ấn tại thạch nhân nhất tộc tộc trưởng Thạch Chi Tâm phía trên, đời đời tương truyền, tuyệt sẽ không sai. Lần này Diệp Viễn thật giật mình. Hắn cũng nhìn ra, Thạch Chi Tâm đối với thạch nhân nhất tộc trọng yếu phi thường. Có thể khắc sâu tại Thạch Chi Tâm thượng đồ vật, giống như là truyền thừa ký ức, tuyệt sẽ không sai. Như vậy vấn đề đến, Hạo Thiên Thạch Bi, vì sao gọi chân giới bi đây? Thạch tộc trưởng, ngươi trước, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể không thể cặn kẽ nói cho ta một chút. Diệp Viễn làm một cái giơ tay lên thủ thế, nói, Thạch Dũng nhưng là vẻ mặt lòng căm phẫn nói, tộc trưởng, Thạch Cảm bọn họ Thạch Chi Tâm, còn ở đây nhân loại trên tay, ngươi, ngươi làm sao có thể dạng này? Diệp Viễn cười ha hà, vẻ mặt lúng túng nói, vừa rồi bất quá là với các ngươi chỉ đùa một chút, chớ coi là thật, ha, ha ha, thật ta chính là muốn biết Thạch Chi Tâm bí mật mà thôi. Dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp đem mấy cái Thạch Chi Tâm văng ra. Bỗng nhiên, toái thạch tất cả đều hướng Thạch Chi Tâm tụ lại mà đi. Thạch Cảm đám người lại phục hồi như cũ. Cái này Thạch Chi Tâm giống như là xà bảy tấc, một khi bị người bắt bí lấy, sẽ thấy vô pháp phục hồi như cũ. Mặc dù Diệp Viễn buông ra Thạch Cảm đám người Thạch Chi Tâm, thế nhưng Thạch Dũng lại không thèm chịu nể mặt mũi, như trước đối Diệp Viễn tràn ngập phẫn uất. Hắn thấy Diệp Viễn chỉ là bị trấn nhiếp bởi tộc trưởng thực lực mới có thể như vậy. Ai ngờ Thạch Phá Thiên nhưng là thản nhiên nói, Thạch Chi Tâm là ta Thạch Nhân nhất tộc chỗ tinh hoa, đối nhân loại võ giả chính là vật đại bổ. Nhân loại võ giả nuốt vào Thạch Chi Tâm, chẳng những có thể thực lực đại tiến, còn có thể toàn bộ cảm ngộ Thạch Chi Tâm bên trong pháp tắc chi lực. Nguyên bản ta Thạch Nhân nhất tộc là thần vực bên trong cường đại chủng tộc, thế nhưng về sau lại bị nhân loại cường giả trắng trợn bắt giết. Về sau vì trốn tránh nhân loại bắt giết, chúng ta mới trốn vào thần vẫn sơn mạch, kéo dài hơi tàn đến nay. Tộc trưởng, ngươi, ngươi làm sao có thể đối một nhân loại nói lời như vậy? Thạch Dũng kinh ngạc nói, Thạch Chi Tâm chính là Thạch Nhân nhất tộc nguyên tội. Diệp Viễn giờ mới hiểu được vì sao Thạch Dũng đám người đối với mình có lớn như vậy địch ý. Một cái viễn cổ cường đại chủng tộc bây giờ xuống dốc thành dạng này đều là bởi vì tham lam nhân loại. Lấy nhân loại tham lam, thật đúng là có thể làm ra loại này cực kỳ bi thảm sự tình tới. Đối với Thạch Dũng kinh sợ, Thạch Phá Thiên nhưng là xem thường, thản nhiên nói, chân giới bi chủ nhân chính là chúng ta Thạch Nhân nhất tộc chủ nhân, hắn liền để cho chúng ta diệt tộc cũng là không gì đáng trách. Điểm ấy bí mật không cần giấu giếm, nếu như chủ nhân yêu cầu, liền đem chúng ta Thạch Chi Tâm cầm đi cũng không sao. Thạch Phá Thiên làm cho tất cả mọi người đều nghĩ đến mà sợ. Loại trình độ này trung thành, theo Diệp Viễn, không khác nào ngu trung. Nhưng là, Thạch Phá Thiên, tựa hồ cũng không đang nói đùa. Lấy đối phương thực lực, mặc dù tự sử dụng Long Thần Chi Âm, cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Diệp Viễn nhưng là lắc đầu nói, ta đối Thạch Chi Tâm không có hứng thú, vừa rồi chỉ là có chút hiếu kỳ a. Diệp Viễn tỏ thái độ, ngược lại gây nên Thạch Dũng giễu cợt, nói dễ nghe, hiện tại tộc trưởng thức tỉnh, ngươi đương nhiên nói không có hứng thú. Bạch Quang nghe vậy nhưng là cười lạnh nói, ha ha, bằng vào ta đại ca ngộ tính, cảm ngộ thiên đạo, còn cần các ngươi những thứ này Thạch Chi Tâm sao? Hắn từ nguyên khí cảnh trưởng thành đến hiện tại, cũng bất quá dùng hơn 30 năm thời gian. Thạch Dũng nghe vậy không tin nói, ngươi nói sao, nhân loại võ giả làm sao có thể có như thế cao thiên phú? Ha ha, đại ca của ta tiến bộ, ngươi không phải cũng chứng kiến. Hắn tiến nhập Đào Hoa Lâm trước đó, cùng sau khi đi ra, lại qua bao lâu thời gian? Bạch Quang thản nhiên nói. Thạch Dũng cả kinh, mới nhớ cái này vụ, không khỏi đối Bạch Quang có chút tin tưởng. Diệp Viễn vô ý cải cỏ, nhưng là hỏi Thạch Phá Thiên đạo, Thạch tộc trưởng, ngươi nói Hạo Thiên Thạch Bi là trấn giới bi, Đến là có ý gì a? Thạch Phá Thiên đáp án, lại làm cho Diệp Viễn 10 phần ngoài ý muốn. Thật ta cũng không biết, ta chỉ biết, chúng ta Thạch Nhân nhất tộc sứ mệnh, chính là thủ hộ trấn giới bi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.